Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367 hắn nhận thức thứ này. Phải không, ngươi còn mang đến cái gì? Tô Nhiễm vội hỏi, Lạc Hoan ngượng ngùng cười, vội vàng tiếp đón nha hoàn phủng đi lên một cái thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút tiểu hộp. Gỗ, đem cháp phóng tới trên bàn, Lạc Hoan tự mình mở ra. Tô Nhiễm liền nhìn đến bên trong dùng khuôn mẫu cách ra tới hai cái tiểu ô vuông. Hai bên tiểu ô vuông bên trong giống nhau thả vài thứ. Bên trái một cái phóng chút thoạt nhìn phẳng phất đậu nành giống nhau đồ vật. Bất quá cái này là bẹp bẹp, nhan sắc cũng so đậu nành muốn sáng sủa một ít. Một cái khác ô vuông lại là lớn nhỏ phẳng phất trứng gà giống nhau đồ vật. Nhưng nhìn ra được tới đây là một loại thực vật. Cùng khoai sọ giống nhau, bởi vì thứ này ngoại da đã trở nên nhăn rúm gió. Phía trên vài cái địa phương còn đều đã phát ra tân mầm, này đều sẽ nàng chưa thấy qua đồ vật. Tô Nhiễm đương nhiên liền nhịn không được nhìn chằm chằm chúng nó nhìn nửa ngày, đây là cái gì? Nghiên cứu nửa ngày, trong lòng vẫn như cũ không có định luận, nàng liền hỏi hướng Lạc Hoan vội nói cho nàng. Bên trái cái này kêu phiên mạch. Cũng kêu ngô, bởi vì là từ phiên mà truyền đến, nhưng là kết trái cây tinh oánh dịch thấu phẳng phất ngọc thạch giống nhau. Cho nên được này hai cái tên, cái này sớm chút năm cũng đã ở Tây Bắc biên quan có nhân chủng thực. Đại hoạch thành công, cho tới bây giờ quân đội cung cấp phần lớn là dựa vào chúng nó. Vài thập niên trước, này vẫn là quân đội chuyên trúc đồ vật, người khác không thể đụng vào. Bất quá, này đó thứ này đã ở Tây Bắc cùng với phụ cận nông hộ nơi đó chậm rãi gieo giống khai. Cha ta đi Tây Bắc làm buôn bán thời điểm gặp được. Nếm vài lần cảm thấy hương vị không tồi, liền chiều dân bản xứ mua chút hạt giống trở về, sau đó. Nàng lại chỉ hướng bên cạnh ô vuông, nơi này đầu kêu thổ dụ, nghe nói là loại ở trong đất, là có thể nảy mầm kết quả, nghe nói. Tô Nhiễm nhướng mày, Lạc Hoan gật đầu, đây cũng là cha ta ở bên ngoài thời điểm gặp được. Lúc ấy có người mới từ hải ngoại trở về, đỉnh đầu liền mang theo thứ này, một thân khốn cùng thất vọng, nhưng ở tửu quán nói lên hắn ở hải ngoại hiểu biết. Thập phần mới mẻ thú vị, cha ta liền dứt khoát đem hắn cấp thỉnh đến hắn bên kia. Kêu rượu và thức ăn làm hắn nói đủ, sau lại cha ta nghe cảm thấy có ý tứ. Còn tặng hắn mấy thân xiêm y cùng một chút lộ phí. Hắn cảm kích cha ta ơn chi ngộ, liền tặng thứ này cho ta cha. Chỉ tiếc, cha ta là làm buôn bán, đối nghề nông rốt đặc cán mai, cũng liền dứt khoát đem đồ vật cho ta coi như của hồi môn mang lại đây, nói. Thần sắc của nàng lại trở nên thật cẩn thận, tỷ tỷ ngươi liền trước nhìn xem đi. Nếu có thể dùng, vậy dùng, không thể dùng liền tính. Bất quá cái này phiên mạch là khẳng định có thể dùng. Không tin ngươi có thể gọi người đi Tây Bắc bên kia cha đi. Khẳng định có thể sử dụng. Ta tin tưởng ngươi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Lạc Hoan vui vẻ. Thật vậy chăng, Tô Nhiễm giơ lên gương mặt tươi cười. Đó là đương nhiên, ngươi là toàn ca nhi thức phụ. Cha ngươi cũng là toàn ca nhi nhạc phụ. Chúng ta thông gia, hắn sao có thể hại chúng ta. Cho nên, hắn cho ngươi đồ vật, khẳng định đều là vì chúng ta tốt, Lạc Hoan nghe xong lời này. Nàng lập tức cao hứng đến mặt mày đều giãn ra khai, đúng rồi. Ta còn mang theo một ít cây ăn quả lại đây, chỉ là bởi vì là liền căn cùng nhau đào lại đây. Phía dưới đều là thổ, sợ đem trong phòng cấp làm dơ, cho nên liền không gọi người dọn tiến vào, liền đặt ở bên ngoài trong viện, phải không? Vậy ngươi mau mang ta đi nhìn xem. Tô Nhiễm vội đứng lên, Lạc Hoan cũng cao hứng đứng dậy cho nàng dẫn đường, tới rồi bên ngoài trong. Viện, Tô Nhiễm quả nhiên phát hiện nơi đó đã rậm rạp mang lên thật nhiều đồ vật. Trong đó có cây non, cũng có rễ cây, thật nhiều đồ vật nàng đều nhìn không ra tới là thứ gì, tráng ca nhi mấy tiểu tử kia sớm bị này đó. Mới lạ đồ vật hấp dẫn. Bọn họ đang ở này từng hàng thực vật trung gian qua lại xuyên qua. Trời đến vui vẻ vô cùng, Lạc Hoan lãnh Tô Nhiễm nhất nhất xem qua đi. một bên tiếp tục cùng nàng nói. Mấy thứ này ta cũng không quen biết, bất quá đây đều là cha ta từ phía Nam lộng trở về. Nói là ở phương Nam thực tốt cây ăn quả, chỉ tiếc bởi vì đường xá quá xa, này đó trái cây chỉ có thể ở phương Nam ăn, vẫn không đến chúng ta bên này. Hắn mới tiêu phí không ít người lực tài lực, nghĩ mọi cách mới lộng tới này đó thụ. Đúng rồi, hắn còn riêng từ phương Nam mua vài người trở về, làm cho bọn họ chuyên môn chăm sóc này đó thụ. Bọn họ những người này chính là bị Lạc Hoan điểm đến người động tác nhất trí chiều Tô Nhiễm hành lễ. Mỗi khi Tô Nhiễm đi đến trước mặt, bọn họ liền chủ động chiều Tô Nhiễm giới thiệu chính mình đỉnh đầu chính là thứ gì. Tô Nhiễm mới biết được, Lạc Hoan lần này của hồi môn bên trong, chính là có không ít phương Nam cây lê, cây đào, cây hoa hồng từ đồ vật. Thật tốt, đem mấy thứ này nhất nhất xem xong, nàng liền quay đầu đối Lạc Hoan gật đầu mỉm cười. Chúng ta ở nông thôn đồ vật đều thiếu thốn, cũng là cho tới bây giờ nhà chúng ta nhân tài có thể ăn đến cơm no. Từ ăn được với thịt, chính là trái cây gì đó lại là thiếu chi lại thiếu. Đi bên ngoài mua đi, lại thiếu lại quý, còn không được tốt ăn, người mang đến mấy thứ này, chính là giúp chúng ta đại ân. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Hoan liền càng vui vẻ, kỳ thật đây cũng là cha ta ý tứ, mang này đó thụ lại đây, trước loại, về sau kết trái cây liền cấp trong nhà bọn nhỏ ăn, kỳ thật. Lạc Tam lão gia ý tứ là tưởng cho nàng bọn nhỏ ăn đi. Chính là Lạc niềm vui ngực rộng lớn, trước tiên liền đem đồ vật đều lấy lại đây giao cho chính mình. Từ đây người một nhà cùng nhau hưởng dụng, Tô Nhiễm cười nắm lấy tay nàng. Chỉ cần chờ chồng ra, bọn nhỏ đích xác liền có lộc ăn, bất quá ngươi cũng cùng toàn ca nhi nhiều nỗ đem lực. Nói không chừng chờ các ngươi hài tử sinh hạ tới, hắn vừa lúc có thể cái thứ nhất hưởng dụng mấy thứ này lý. Tỷ tỷ, Lạc Hoan là tân tức phụ, vốn dĩ liền thẹn thùng, hiện tại bị Tô Nhiễm như vậy một trêu chọc, nàng càng ngượng đến không được, người đều mau chui vào dưới nền đất đi. Tô Nhiễm một vừa hai phải, vội vàng kêu Liễu tỷ nhi lại đây, làm nàng đi an bài ra tới mấy khối địa đem này đó thụ đều gieo đi. Sau đó, nàng liền lại lôi kéo Lạc Hoan trở lại trong phòng, cẩn thận cho nàng giảng giải một phen những cái đó sổ sách bên trong đồ vật. Lạc Hoan thật không hổ là Lạc Tam lão gia thân khuê nữ. Tô Nhiễm đơn giản đem sổ sách đồ vật vừa nói, nàng liền minh bạch, lại cầm lấy bàn tính bùm bùm khẩy vài cái, cũng đã đem bên trong trường tính đến rõ ràng, còn kiểm tra ra bên trong mấy cái sai lầm nhỏ. Tô Nhiễm đối nàng bản lĩnh thật là bội phục sát đất. Tô Nhiễm cũng lặng lẽ báo cho Lạc Hoan một ít về toàn ca nhi việc nhỏ, cùng với gặp được nào đó sự tình thời điểm ứng đối biện pháp. Lạc niềm vui vô cùng cảm kích lúc này đây gặp mặt. Các nàng hai nữ nhân thật là càng nói càng đầu cơ, càng nói càng thân mật, đến cuối cùng nếu không phải toàn ca nhi lại đây tiếp người, Lạc Hoan thiếu chút nữa đều không nghĩ đi rồi. Thấy như vậy một màn, toàn ca nhi trên mặt lại là vui mừng, trong lòng lại cũng có vài phần ghen. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng liền thấp giọng hỏi toàn ca nhi, thế nào, hiện tại biết ta thật không khi dễ ngươi tức phụ đi. Toàn ca nhi mặt hồng hồng cúi đầu, tỷ tỷ, ta thật sự sai rồi, tiễn đi này đối tiểu phu thê. Trong viện cây ăn quả cũng đã sớm bị Liễu tỷ nhi tiếp đón người cấp dọn đi rồi. Tô Nhiễm về đến nhà, lại nhịn không được mở ra kia trang hai dạng hạt giống hộp quan sát lên, cũng không biết nhìn bao lâu. Bên ngoài kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, Lý Nhị đã trở lại. Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu, người đã trở lại, Lý Nhị bước đi lại đây, nói đến thế nào, thực hảo. Tô Nhiễm tức khắc tươi cười rạng rỡ, toàn ca nhi tức phụ cũng là cái sảng khoái tính tình. Ta thiệt tình thực lòng thỉnh nàng tới giúp ta quản trướng. Nàng liền đáp ứng rồi, hơn nữa, nàng lần này cư nhiên còn mang theo thật nhiều cây ăn quả lại đây. Nói là chờ loại về sau cấp bọn nhỏ ăn, còn có, nàng trả lại cho ta này hai cái đồ vật, nói là từ phiên mà được đến hạt giống, ta đang ở suy xét muốn hay không bắt hai khối mà ra tới đủ loại xem lý. Nói chuyện thời điểm, nàng đã đem hộp nâng lên tới đưa đến hắn trước mặt, Lý Nhị tùy tiện ánh mắt đảo qua. Ngay sau đó ánh mắt liền định trụ, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên, nói như thế nào Lý? Ngay từ đầu tựa hồ tràn đầy khiếp sợ, ngay sau đó là mừng như điên, nhưng là sau lại dần dần từ mất mát biến thành bi thương. Này hết thảy đều chỉ ở trong chớp nhoáng phát sinh. Thực mau hắn cũng đã thu hồi sở hữu cảm giác, lại đem một khuôn mặt cấp bản chặt muốn chết, chính là Tô Nhiễm vẫn là từ hắn đáy mắt phát hiện ý tư chôn sâu bi thương, nàng chạy nhanh khép lại hộp. Người nếu là không thích mấy thứ này, kia chúng ta đừng loại. Không, muốn loại, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn. Liền nghe thấy hắn gần từng chữ một nói, này hai cái đồ vật thực hào. Loại đi, chính là ngươi, ta không có việc gì, nam nhân thấp giọng nói, hắn không có việc gì mới là lạ. Thứ này, hắn rõ ràng là nhận thức. Hết chương.